Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Tử nô. Ngươi không là ưa thích đoán sao? Không ngại lại suy đoán một chút. Viêm Bắc hí ngược nói. Ngươi nếu như muốn giết ta, cũng sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Ta đoán ngươi muốn đem ta bắt, vì ngươi hiệu lực. Thiên Phượng lão tổ suy đoán nói. Ngươi ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Không hổ là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Viêm Bắc nói. Vậy đến đây đi. Thiên Phượng lão tổ nhãn châu xoay động nói. Như ngươi mong muốn. Viêm Bắc cười thần bí. Hệ thống, muốn khống chế cái này lão yêu phụ, muốn phục chế cái gì cường độ tam thi não thần đan? Viêm Bắc trong lòng hỏi. Cường hóa bản tam thi não thần đan là được, liền có thể khống chế nàng. Hệ thống nói, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. 1 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Ngươi ngẫm lại xem, có thể sử dụng 1 triệu năng lượng điểm, khống chế lại một vị địa kiếp cảnh cấp 4 võ giả. Còn là một vị sống 3.000 năm lão quái vật. Bút chướng này vô luận như thế nào tính toán ra, đều vô cùng có lời. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều một khỏa màu đen đan dược. Năng lượng điểm còn chưa đủ dùng a, chỉ có ngần ấy thời gian thì dùng hết 2 triệu năng lượng điểm, còn thừa lại 8 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc tâm lý cảm thán nói, đem miệng há mở. Viêm Bắc ra lệnh, Thiên Phượng lão tổ không dám có bất kỳ phản kháng, thành thành thật thật dựa theo Viêm Bắc phân phó, đem miệng há mở. Lấy ra tam thi não thần đan, Viêm Bắc nhét vào trong miệng của nàng, một đạo chân nguyên lực đánh vào cằm của nàng lên, đem tam thi não thần đan đánh vào nàng trong bụng. Tam thi não thần đan vào bụng đã hóa, bị nàng hoàn toàn tiêu hóa trống không. Phải chăng hiếu kỳ bổn tọa cho ngươi ăn cái gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, đơn giản cũng là độc dược, khống chế người cái chủng loại kia. Thiên Phượng lão tổ đạm mạc nói, nó gọi tam thi não thần đan, là bổn tọa phí hết sức 9 châu 2 hổ, cố ý chế ra, phàm là ăn nó đi người, vô luận nàng lớn bao nhiêu tu vi, tựa như là một con chó một dạng, bổn tọa để cho nàng hướng đông, nó không dám hướng tây, để nó cắn người, nó tuyệt đối không dám ngồi đấy. Viêm Bắc nói, đau. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tam thi não thần đan kịch độc, không có dấu hiệu nào phát tác. A, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, lập tức theo trời Phượng lão tổ trong miệng truyền ra. Cái kia cỗ đến từ trên linh hồn tra tấn, từ trong ra ngoài, theo bên ngoài đến bên trong, là như thế đau, coi như lấy nàng cái kia cứng cỏi kiên quyết, đều không thể ngăn cản được. Hai bàn tay đau ở trên người chộp tới, hận không thể đem thân thể cho cào nát. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát công phu, bên ngoài thân liền toàn bộ đều là huyết dịch, bộ dáng rất thảm, hoàn toàn cũng là một cái huyết nhân. Không biết tự lượng sức mình, liền Thiên Phượng Hoàng đều ngăn cản không nổi. Tại tam thi não thần đan trước mặt, đều phải để xuống thân là trưởng công chúa kiêu ngạo. Lại huống chi là ngươi. Viêm Bắc khinh thường nói. 1 phút sau đó, ngừng. Viêm Bắc quát nói, cái kia cỗ đến từ linh hồn thống khổ, lập tức dừng lại. Thiên Phượng lão tổ máu me khắp người, tựa như là theo địa ngục bên trong vừa mới leo ra một dạng. Dễ chịu. Viêm Bắc cười hỏi, cái này cuối cùng là cái gì độc dược? Thiên Phượng lão tổ suy yếu vô lực nói ra, nhìn tới vẫn là giáo huấn chưa đủ, liền chủ yếu và thứ yếu đều không phân biệt được. Viêm Bắc nói, hai ngón tay một túm, tam thi não thần đan kịch độc lần nữa phát tác. A, Thiên Phượng lão tổ đau lần nữa quát to một tiếng, trên mặt đất lăn qua lộn lại đánh lăn. Đừng a, ta cầu van ngươi, nhanh điểm dừng lại đi. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Thiên Phượng lão tổ cầu xin tha thứ. Không vội, trò vui vừa mới bắt đầu. Hiện tại thần phục, phải chăng có chút sớm? Trước tốt hưởng thụ tốt một chút. Chờ một hồi hãy nói thần phục sự tình. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, xoay thân thể lại, nhìn qua đang đánh quét chiến trường hắc giáp vệ. Đại nhân, chiến trường đã quét dọn xong. Đây là đám người bọn họ nạp giới. Một vị hắc giáp vệ cung kính đi tới, đem những người này nạp giới toàn bộ đưa tới. Viêm Bắc gật gật đầu, đem những thứ này nạp giới toàn bộ đều thu vào. Mấy cái phút sau, ngừng, Viêm Bắc quát lạnh nói, tam thi não thần đan kịch độc, lập tức dừng lại. Thiên Phượng lão tổ liền trì hoãn thời gian cũng không dám, lập tức từ dưới đất bò dậy, quỳ gối Viêm Bắc trước mặt, chủ nhân ta sai rồi, ta thật sai, mới vừa rồi bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta đồng dạng tính toán, đem ta xem như một cái dám đem thả đi, ta thề, từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi một con chó, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, ngươi để cho ta cắn người, ta tuyệt đối không nhìn. Thiên Phượng lão tổ thấp ba lần tức giận nói, không phải mới vừa rất rắn giỏi sao, làm gì gấp gáp như vậy cầu xin tha thứ, bổn tọa khác không có, chính là thời gian nhiều, cùng ngươi chậm rãi chơi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thuộc hạ không dám. Thiên Phượng lão tổ sợ hãi dập đầu, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần trong lòng của ngươi tồn tại một tia đối với bản tọa bất lợi ý nghĩ, dù là ngươi tránh tại chân trời góc biển, tam thi não thần đan kịch độc cũng sẽ phát tác, muốn ngươi mạng chó, cam đoan để ngươi ngay cả lời đều nói không nên lời. Trừ cái đó ra, tam thi não thần đan kịch độc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, nếu như không có bổn tọa giải dược áp chế, coi như cho ngươi một khỏa thiên giai cực phẩm giải độc đan, cũng vô pháp khu trừ tam thi não thần đan kịch độc. Viêm Bắc nói, thuộc hạ cam đoan về sau nhất định lấy chủ nhân theo lệnh mà làm. Thiên Phượng lão tổ nói một chút đi, ngày đó ngươi là như thế nào đoạt xá phục sinh? Viêm Bắc hỏi, chủ nhân, có thuộc hạ hơn 2000 năm trước, dự cảm thấy mình đại nạn sắp đến, may mắn đạt được một khỏa gia tăng trăm năm thọ nguyên cực phẩm đan dược. Tại viên đan dược kia, tương trợ phía dưới, tìm đến nơi này, trong lòng đất phía dưới phát hiện Ngô Đồng thần thụ, đại nhật chân nhân tên xúc sinh kia, muốn đem Ngô Đồng thần thụ chiếm làm của riêng, bị ta phát hiện về sau, đem hắn kích thương, chuẩn bị đem hắn lưu lại, nhưng hắn đã luyện thành đại nhật phần thiên quyết một thức sau cùng. Đại nhật phần thiên, để hắn chạy thoát, sau đó ta liền ở nơi đó bế quan lĩnh hội Ngô Đồng thần thụ. Mượn rất nhiều cổ điển, phí hết 50 năm theo Ngô Đồng thần thụ bên trong ngộ ra đoạt xá trọng sinh phương pháp. Sau đó, liền mượn Ngô Đồng thần thụ đặc tính, đem linh hồn theo thể nội tước đoạt đi ra, bố trí lại một cái bẫy, đem nơi này có cường giả truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Những năm qua này, có thật nhiều người xông tới, nhưng toàn bộ đều không thể đi đến một bước cuối cùng. Thẳng đến chủ nhân ngươi nhóm xuất hiện, lại chuyện sau đó, chủ nhân ngươi liền biết. Thiên Phượng lão tổ giải thích nói, đem đoạt xá trọng sinh phương pháp lấy ra ta xem một chút. Viêm Bắc ra lệnh, vâng thưa chủ nhân. Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp, chủ nhân, có thể cho ta giấy bút? Thiên Phượng lão tổ mặt lộ vẻ xấu hổ, tiếp lấy, Viêm Bắc lấy ra giấy bút ném tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,